À không phải đản sinh tại trên mặt trời cũng không biết, truyền nói quá nhiều, cũng không ai dám đi hướng hai vị hoàng chứng thực, nói đến ta ngược lại là từng nghe nói một kiện đại sự. Đại sự? Việc quan hệ hai vị này? Ngô Minh hiếu kỳ vô cùng mà hỏi. Khô Lâu Ma Pháp Sư rất khó được có tâm tư nói nhiều lời như vậy, nó liền tiếp tục nói, nghe nói Đông Hoàng Bệ Hạ sẽ tại 3 năm sau cưới của hắn hoàng hậu, thế nhưng đến tột cùng là ai người lại là không biết, vì cái này, các đại tộc, từng cái có danh thanh liên minh đều đang tìm kiếm thiên tài địa bảo đến lúc đó tiến cống, ý đồ có thể có được Đông Hoàng lọc mắt xanh, nếu là thật sự có lọc mắt xanh, vậy cái này đại tộc hoặc là liên minh địa vị liền ổn cầm cố, không ai dám đi trêu chọc, ngươi. Nếu là tìm được cái gì thiên tài địa bảo, không ngại trước tích trữ đến, đợi cho tới gần hôn lễ trước. Nó giá cả nhất định tăng vọt. Ngô Minh gật gật đầu, cung kính nói, đa tạ đạo sư nhắc nhở, ta để ý tới được, còn có chính là, ta quyết định tại 9 ngày sau đó liền đi chốn chiến trường kia bên trên tìm kiếm Dạ Hào Thảo, đạo sư còn có cái gì phân phó sao? Khô Lâu Ma Pháp Sư suy nghĩ một chút nói, thực lực của ngươi muốn đi nơi đó còn yếu chút, thế nhưng ngươi có âm hồn kỳ, chỉ cần không thâm nhập chiến trường coi như không ngại, ta biết ngươi muốn báo ân lão sư nhân Ruby, thế nhưng mọi thứ làm theo khả năng, mà pháp sư tiềm lực có thể để ngươi nội tình càng ngày càng thâm hậu. Chỉ cần có thể tiếp tục tồn sống sót, tương lai ngươi nhưng để báo đáp càng lớn ân tình, cũng không kém lần này. Ngô Minh biểu thị minh bạch, hắn đang định hướng Khô Lâu Ma Pháp Sư cáo từ lúc, bỗng nhiên lại nghĩ đến trước đó đoán địa linh tộc di sản sự tình, lập tức lại hỏi, nói đến, đạo sư, ta ở trong sách nhìn thấy thương nghiệp liên minh là bất tử chư tộc cùng địa linh tộc diễn sinh chư tộc liên hợp, kia đã từng đại tộc, địa linh tộc là vì cái gì bị diệt đây này? Hiện tại ngay cả một chút xíu ghi chép cũng không tìm tới. Khô Lâu Ma Pháp Sư quen xem Ngô Minh thật lâu, để Ngô Minh đều cảm thấy là không phải mình phạm cái gì kiên kỵ lúc. Khô Lâu Ma Pháp Sư mới lên tiếng. Những tin tức này ngươi bây giờ nhưng thật ra là không có tư cách biết đến, trừ những cái kia sáng tạo đế quốc trong chủng tộc pháp hệ nghề nghiệp, tộc khác chức nghiệp giả chí ít đều muốn đi đến cùng loại đại ma pháp sư cảnh giới mới có thể biết, bất quá cái này kỳ thật cách ngươi cực xa, nói cho ngươi cũng không sao. Địa linh tộc là bị tinh linh tộc, long tộc, côn tộc, bằng tộc, trùng tộc, hỗn độn tộc, ác ma tộc, 7 theo thứ tự hồng hoang vạn tộc trước 20 cường tộc cộng đồng diệt tuyệt, thậm chí tại trận này diệt tuyệt trong chiến tranh. Đông Hoàng Bệ Hạ đều thân tự xuất thủ một lần, bởi vì địa linh tộc phạm kiên kỵ lớn nhất, cái này kiên kỵ không thể tha thứ, cũng may mà là Thiên Hoàng Bệ Hạ mềm lòng nhân thiện, đặc xá nó diễn sinh tộc, nếu không ngay cả diễn sinh tộc đều nên cùng nhau diệt tuyệt, mà cái này cấm kỵ kiên kỵ chính là thánh vị, nhân tạo thánh vị. Địa linh tộc sáng tạo ra hợp thành thánh vị, đánh cắp thiên địa vũ trụ quyền hành. Ngày đó, thiên khiển chi, đất diệt chi. Chương 17, Triệu Hoán. Los nhìn trước mắt cung kính quỳ lạy chiến cuồng ma, chỉ cảm thấy thể xác tinh thần đều thoải mái, dĩ vãng hết thảy cực khổ đều phản phất bị bóc ra mở đồng dạng, không, không phải phản phất, mà là rõ ràng bị bóc ra cái gì, để nàng thật thu hoạch được tự do. Los tiến giai thành công, thật trở thành cao giai ác ma luyện ngục nữ yêu, mặc dù bất luận cái gì ác ma đều biết nàng tích lũy không đủ, mà lại làm nửa ác ma nửa nhân loại con lai. Trên cơ bản đời này đều không có tiến giai đến cao cấp khả năng, cho nên nàng nhất định có bài tẩy gì hoặc là thiên tài địa bảo. Nếu là nàng tại tiến giai đến cao đẳng ác ma trước bị người phát hiện, kia Los vận mệnh có thể sẽ phi thường bi thảm, rút hồn lục soát đều là nhẹ, thế nhưng nàng trở thành cao đẳng ác ma, trừ phi là biểu hiện nàng có tiến giai đến thứ cấp lãnh chúa hoặc là chân thực lãnh chúa bảo bối, không phải Los hết thảy bí ẩn đều không tính là gì, cao đẳng ác ma chính là cao đẳng ác ma. Ngay cả thứ cấp lãnh chúa cũng không có thể hoàn toàn ép buộc. Đây là thân phận địa vị trên thực lực chuyển biến, mà càng lớn chuyển biến lại không phải những cái kia ác ma đủ khả năng biết được, chỉ có Los bản nhân mới biết được. Nàng tiến giai đến cao đẳng ác ma bên trong, bên tai cũng không có bất kỳ cái gì thì thầm cùng thì thầm, mà thăng làm cao đẳng ác ma về sau, càng là không có nghe được bất luận cái gì thì thầm bên tai ngữ. Phải biết nơi này chính là vực sâu không đáy. Vượt sâu không đáy bên trong ác ma, từ sinh ra về sau liền sẽ mỗi giờ mỗi khắc không chịu đến loại này thì thầm bên tai ngữ ăn mòn, có học giả và ma pháp sư làm qua cùng loại nghiên cứu, xác nhận cái này thì thầm bên tai ngữ kỳ thật chính là vượt sâu ý chí một loại cụ thể biểu hiện, nếu là không có loại này thì thầm bên tai ngữ, không nói nhiều, ác ma bầy bên trong chí ít có một phần năm sẽ không là hỗn loạn đầu bỉ. Laws cho tới nay cũng xác thực nhận những này thì thầm bên tai ngữ ảnh hưởng, khiến cho nàng thỉnh thoảng trong lòng đều sẽ sinh ra lợi khí, để trận doanh của nàng cũng tại từ từ, không thể chuyển di hướng về tà ác trận doanh bị lệch, thậm chí ngay cả trật tự trận doanh cũng hữu ý vô ý khi thì hỗn loạn. Có thể nói, vượt sâu không đáy bên trong, ác ma địch nhân lớn nhất kỳ thật chính là vượt sâu không đáy bản thân, nghe nói đến thứ cấp lãnh chúa lúc, cá nhân ý chí biết thỉnh thoảng điên cuồng, chính là này cho nên. Laws vốn đang lo lắng chính mình tiến giai đến cao đẳng ác ma về sau, tính tình sẽ phát sinh đại biến. Thế nhưng ai biết thì thầm cùng thì thầm thế mà toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, cái này khiến nàng lần thứ nhất cảm thấy thế giới là như thế thần thanh khí sảng. Mà Laws biết, đây cũng không phải là nàng năng lực của mình hoặc là đặc thù, không có bất kỳ cái gì một cái ác ma có dạng này đặc thù, vượt ngang không biết bao nhiêu vị diện vượt sâu ý chí cũng không phải tốt như vậy loay hoay. Nàng đặc thù đến từ chủ thần không gian, đây là lớn nhất đặc thù. Chủ thần. Ta trước đó còn xem thường, coi là chỉ là một cái xưng hô, không gian này bên trong quan cầu hẳn là còn so ra mà vượt thần quan chi chủ. Tự nhiên chi chủ, lôi đình chi chủ như thế chủ thần. Thế nhưng bây giờ mới biết ta cô lậu quả văn, cái này chủ thần có lẽ so với cái kia chủ thần càng thêm thần thông quảng đại, càng thêm phù hợp chủ thần hai chữ đi. Laws trong lòng cảm thán, tại chủ thần không gian bên trong đi qua cửu tử nhất sinh thí luyện, bây giờ nghĩ lại cũng không có đáng sợ như vậy, đây là nàng đại cơ duyên a, vượt sâu không đáy bên trong từ xưa đến nay khả năng đều không người từng chiếm được đại cơ duyên, ngay cả vượt sâu ý chí thì thầm đều có thể che đậy, nàng đều không biết mình tương lai tiềm lực đến cùng khủng bố đến mức nào. Nghe nói mị ma nữ vương làm là cường đại nhất mị ma nhất hệ ác ma đứng đầu, còn chỉ có thể phụ thuộc ác ma vương tử. Ta lưng tự chủ thần, ngay cả vực sâu ý chí đều có thể che đậy, kia tương lai của ta. Laws nghĩ tới đây, trong lòng chính là một trận nhảy loạn, nàng cưỡng ép ngừng lại những này ảo tưởng, bắt đầu nghiêm túc trên mặt đất phát họa lên ma pháp trận đến, theo lên ma pháp trận phát họa hoàn tất, nàng an vị nhập trong đó nhắm mắt chậm đợi. Sau đó theo thời gian đến, Laws tiến vào loại kia giống như mộng giống như tỉnh ở giữa, lại lần nữa mở mắt ra lúc, chính là quen thuộc. Không đúng. Nơi này là địa phương nào? Laws đột nhiên mở ra phía sau lưng hai cánh, toàn thân trên dưới càng là khỏa một tầng hỏa diễm áo ngoài, đây là nàng loại pháp thuật, đã có lực phòng ngự, có thể dùng lực phản kích, là thích hợp nhất tại tình hình nguy hiểm bên trong sử dụng pháp thuật. Lúc này, một thanh âm bỗng nhiên nói ra, ứng ta triệu hoán mà đến liền là ngươi sao? Tai Flynn. Laws lập tức đề phòng nhìn sang, liền thấy một người mặc ma pháp sư trường bào nhân loại đứng ở nơi đó. Mà trừ cái này nhân loại bên ngoài lại không người bên cạnh, mắt thấy như thế, Laws nhẹ nhàng thở ra đồng thời cũng càng thêm đề phòng. Dù sao cái này nhưng là ma pháp sư, pháp gia, có trời mới biết có âm mưu gì bẫy không, bất quá để nàng nghi ngờ là, theo nàng biết ma pháp sư triệu hoán ác ma, bình thường đều là tại ma pháp tháp bên trong, hoặc là nếu không phải là đem ác ma trói buộc tại phản trận doanh pháp trận trong, nếu không ác ma tất về phản phệ, nơi này có phản trận doanh pháp trận sao? Cái này nhân loại ma pháp sư nhìn thấy Laws không có trả lời, liền hỏi lần nữa, ứng ta triệu hoán mà đến liền là ngươi sao? Laws vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên trong đầu của nàng liền có thêm một đoạn tin tức này để nàng sững sờ một hồi lâu. Trong lúc nhất thời vừa mừng vừa sợ. Đây là chủ thần sở cho ra tin tức, chủ thần biết tại đặc biệt thời gian đem luân hồi tiểu đội thành viên truyền tống đến thiên mệnh chi tử bên cạnh, trợ giúp nó hoàn thành một số nhiệm vụ nào đó hoặc là đối kháng cường địch. Một khi luân hồi tiểu đội thành viên hoàn thành nhiệm vụ, liền có thể thu hoạch được đại lượng điểm thưởng cùng một cái cấp C nhiệm vụ phụ tuyến, mà lần này Laws đến, nàng mỗi một ngày đều có thể thu hoạch được 3.000 điểm thưởng, trở về lúc còn có thể thu hoạch được một cái cấp C nhiệm vụ phụ tuyến, cái này nhưng so sánh thí luyện không gian hữu hảo nhiều lắm. Mà lại thiên mệnh chi tử. Chủ thần không gian đều cho rằng thiên mệnh chi tử, tuyệt không phải là một cái tiểu vị diện đủ khả năng giới hạn. Hiện tại tạo mối quan hệ, tương lai khả năng chính là cột trụ A, Laws lập tức gật đầu, đồng thời cười quyến rũ nói, tiểu ca kêu gọi ta đến, thế nhưng là có cái gì chuyện thú vị. Cái này nhân loại ma pháp sư lại là một mặt nghiêm túc nói, ta không thích ngươi bây giờ cười, rất giả dối, bất quá con mắt của ngươi nhìn rất đẹp, bên trong có chân thực. Laws sửng sốt, hơn nửa ngày sau mới thu hồi tiếu dung, đồng thời cung kính nói, ta triệu tập gọi mà đến. Ngươi chính là ta hiện tại chủ nhân sao? không phải chủ nhân, ngươi có thể đem ta xem như đồng bạn, ta là Ngô Minh. Nhân loại ma pháp sư nở nụ cười, đồng thời vươn tay ra. Los yên lặng dập tắt ngọn lửa trên người, nhẹ nhàng nắm một chút Ngô Minh tay, một lúc lâu sau nàng mới cảm thán nói, ta trước kia làm sao không biết, trên thế giới này người tốt nhiều như thế. Ta biết được triệu hoán mấy ngày? Một ngày đến hai ngày đi, cụ thể muốn nhìn tình huống. Ngô Minh trong lúc nói chuyện, còn tra xét phần thưởng của mình điểm số. Từ trước đến nay đến chỗ này cổ chiến trường bên ngoài về sau. Ngô Minh liền tao ngộ một nhóm bất tử sinh vật, yếu nhất chỉ là một đám khô lâu, giết về sau cùng giết chết cô bôn không sai biệt lắm, khả năng không có điểm thưởng, khả năng có một chút, những này cũng liền thôi. Chân chính để Ngô Minh cảm thấy khó giải quyết chính là chỉ huy đám xương khô này thủ lĩnh, kia là một cái u hồn, hơn nữa còn là tự mang thiên phú ma pháp u hồn. Ngô Minh âm hồn kỳ triệu hồi ra lệ hồn đến, ấn đạo lý đến nói có thể tùy tiện ngược sát rơi cái này u hồn, thế nhưng ai biết cái này u hồn thiên phú ma pháp chính là thao túng bất tử sinh vật, lệ hồn cũng là bất tử sinh vật. Mặc dù có âm hồn kỳ đem khống, thế nhưng những này âm hồn lệ hồn cũng vô pháp tổn thương đến u hồn, cuối cùng để nó sinh sinh chạy. Sau trận chiến này, Ngô Minh lập tức biết mình không đủ, hắn hiện tại thủ đoạn công kích quá ít, mặc dù phân tích đạo sư đưa cho ma pháp quyển trục về sau, nhiều một cái đại biểu nhiệt độ, bạo tạc, hỏa diễm diễn sinh phù văn, đồng thời cũng có thể sử dụng cùng loại tiểu hỏa cầu đồng dạng phương thức công kích, thế nhưng hắn dù sao tự thân quá nhỏ yếu, nơi này là bất tử sinh vật căn cứ, đoán chừng còn nhiều có thể miễn dịch âm hồn lệ hồn công kích bất tử sinh vật. Hắn chỗ dựa lớn nhất như vậy mất đi hiệu lực, nếu là cùng loại bất tử sinh vật số lượng đủ nhiều, hoặc là bản thể đủ cường đại, vậy hắn khả năng liền chạy trốn đều làm không được. Một khi minh bạch điểm này, tiếc mệnh mà cẩn thận Ngô Minh lập tức liền làm ra quyết định, triệu hoán luân hồi tiểu đội thành viên, mà lại triệu hoán trong đó mạnh nhất Los. Los đã trở thành cao đẳng ác ma, bản thân có loại ma pháp, quản chi là yếu nhất mị ma nhất hệ, trở thành cao đẳng ác ma về sau. Thân thể của nàng tố chất cũng chí ít tiếp cận nhị giai huyết mạch chiến sĩ, hoặc là nhị giai khóa gen võ giả trình độ. Đồng thời ác ma là khắc chế linh hồn, quỷ quái, bất tử sinh vật chuyên gia, có nàng tại, Ngô Minh cảm giác được an toàn của mình tính liền có tuyệt đối tăng lên, chỉ cần chính hắn không tìm đường chết, không tiến vào chiến trường hạch tâm, như vậy trên cơ bản an toàn coi như không có gì lo lắng. Từ chủ thần chỗ thẩm tra triệu hoán tiêu hao, mỗi ngày hắn cần phải bỏ ra 300 điểm thưởng. Là mỗi một ngày, 24 giờ liền cần tính tiền một lần, cái này khiến hắn rất là đau lòng, cho nên hắn tính toán chính là nhìn triệu hoán hiệu quả như thế nào, nếu như mỗi một ngày có thể kích giết bất tử sinh vật thu hoạch được 300 trở lên điểm thưởng. Như vậy liền tiếp tục triệu hoán chút thời gian, nếu là không được, kia nhiều nhất hai ngày về sau, hắn tìm đủ dạ hào thảo ngay lập tức sẽ rời khỏi triệu hoán. Một ngày 300 điểm thưởng A, ai đỉnh lên A? Mà lại Ngô Minh còn phát hiện, hắn một khi triệu hoán Los, chủ thần chỗ luân hồi tiểu đội giáng lâm liền sa vào đến thời gian đình chỉ bên trong, nói cách khác, mỗi 10 ngày một lần luân hồi tiểu đội triệu hoán, 3 ngày thí luyện không gian chờ đợi thời gian, hết thảy 13 ngày một lần luân hồi, hắn có thể dựa vào triệu hoán luân hồi tiểu đội thành viên đến kéo dài thời gian. Miễn được điểm thưởng không đủ, thí luyện không gian không cách nào mở ra, rất nhưng chính là chủ thần bức cách. Lập tức Ngô Minh liền cho Los nói một lần lập tức tình huống, nơi này là cổ chiến trường, hạch tâm có cao đẳng bất tử sinh vật du đảng, bên ngoài cũng không an toàn, thỉnh thoảng sẽ tao ngộ đến đại lượng bất tử sinh vật, mà Los nhiệm vụ liền là bảo vệ Ngô Minh an toàn, tận khả năng nhiều kích giết bất tử sinh vật, thẳng đến Ngô Minh hoàn thành nhiệm vụ mới thôi. Bất tử sinh vật sao? Los suy nghĩ một chút nói, ta có một cái bất tử quy vân loại ma pháp, là cao đẳng ma pháp. Thế nhưng mỗi ngày chỉ có thể sử dụng 2 lần. Ảnh hưởng phạm vi 300 mét, chỉ cần không phải cao đẳng bất tử sinh vật, ta hẳn là bảo vệ được an toàn của ngươi. Ngô Minh nhìn qua mấy lần Los chủ thần không gian tràn cảnh, biết cái này nửa ác ma nửa nhân loại, trong lòng có thiện niệm, mà lại cũng là coi trọng đoàn đội người, cho nên hắn cũng không lo lắng Los phản vệ, lập tức liền nói thẳng, kia phía sau lưng của ta liền giao cho ngươi, ta có một ít ma pháp, có thể trinh sát cùng công kích. Nhưng ta chỉ là cấp 1 ma pháp sư, mà lại mới tiến vào cấp 1 không lâu, không nên quá chờ mong thực lực của ta. Mặt khác ta có một đám âm hồn cùng lệ hồn có thể phụ trợ ngươi. Tại những này âm hồn cùng lệ hồn tại lúc, ngươi liền không được sử dụng cái kia bất tử quy vân. Hai người nói định về sau, Ngô Minh liền dẫn đầu hướng về phía trước bụi bẩn thổ địa đi vào, vừa mới đi vào liền cảm giác được toàn thân trăm mát, phảng phất đột nhiên đi vào đông lạnh trong kho đồng dạng, dưới chân màu xám thổ địa càng là không có một ngọn cỏ, mà Los cũng đi theo sau lưng hắn năm bước khoảng cách, hai người một trước một sau đi vào bên trong chiến trường cổ này. Chương 18, Tín nhiệm. Khi sắc trời dần dần hoàng hôn, tại phía trên chiến trường cổ này đã nhanh muốn đưa tay không thấy được năm ngón, sương mù xám xịt dần dần khuếch tán, đến trình độ này, đã không thích hợp nữa tiếp tục tìm kiếm cùng chiến đấu. Ngô Minh cùng Lost tìm một chỗ địa huyệt, cẩn thận kiểm tra một phen, xác nhận không có âm khí loại hình, hai người không giữ quy tắc lực tại cửa hang bố trí cảnh giới trận pháp, về sau ngay tại địa huyệt này bên trong dâng lên đống lửa, Ngô Minh từ trong bao xuất ra đồ ăn, hai người riêng phần mình chia ăn. Tại loại này ăn cơm thời khắc, hai người đều xem như mệt mỏi một ngày. Liền có một câu không một câu trò chuyện, tiếp lấy liền cho tới hai người giao tế, chủ thần không gian. Đương nhiên, Los khẳng định không dám nói thẳng chủ thần không gian sự tình, liền sợ phạm cái gì kiên kỵ mà bị trực tiếp xóa bỏ, mà là từ bên hông kích, hỏi thăm Ngô Minh cùng chủ thần quan hệ, tỉ như hắn là như thế nào triệu hoán Los loại hình. Ngô Minh làm sao không biết Los ý nghĩ, chỉ là hắn cũng có lo nghĩ của mình. Đầu tiên tuyệt không thể nói mình cùng chủ thần quan hệ, quản chi hắn cũng không phải là chân thực trưởng khống đời thứ nhất chủ thần không gian, thế nhưng loại này cao cư trên đó địa vị. Tăng thêm không cần tiến vào chủ thần thí luyện không gian liều sinh liều chết liền có thể hối đoái các loại đồ vật, đây quả thực là ngồi mát ăn bát vàng, nếu là bị luân hồi tiểu đội thành viên nhóm biết được, chỉ sợ là người hiền lành từ văn đều sẽ tâm sinh ám hỏa, huống chi những người còn lại. Cho nên hắn mới tại triệu hoán Lost thời điểm sáng tỏ hắn là thiên mệnh chi tử, về phần cùng chủ thần quan hệ. Một lần ta tại đọc qua cổ tịch lúc, nhìn thấy một chút mơ hồ đồ văn, bên trong nâng lên chủ thần hai chữ, rất có thần dị, ta lúc ấy vẫn chỉ là ma pháp học đồ, liền tự nhiên mà vậy tiến hành cầu nguyện liên lạc. Không nghĩ tới liền có thêm một cái thần bí tồn tại từ nơi sâu xa cảm ứng đến, khi thì có thể truyền lại cho ta tin tức tri thức. Khi thì có thể để ta thu hoạch được một vài thứ vật phẩm, chỉ là sẽ muốn ta làm một chút nhiệm vụ, kết thúc không thành liền sẽ chết, ta còn vì này ba phen mấy bận kém chút chết mất, bất quá chỗ tốt chính là cho ta một chút, ách, điểm thưởng, ta chính là dùng điểm thưởng triệu hoán ngươi. Nói đến đây, Ngô Minh còn xuất ra âm hồn kỳ, cho thấy đây chính là từ chủ thần chỗ được đến, chỉ là không có cách nào tự mình lựa chọn, chủ thần cho cái gì chính là cái gì. Điểm ấy để hắn rất là phiền não. Nghe đến đó, Los đã trong đầu đại khái bù đắp Ngô Minh cùng chủ thần quan hệ, trong nội tâm nàng nhẹ nhàng thở ra đồng thời cũng là mừng thầm, xem ra Ngô Minh xem như chủ thần không gian nhân viên ngoài biên chế, mặc dù thiếu thí luyện không gian nguy cơ sinh tử, thế nhưng trong hiện thực cũng muốn làm nhiệm vụ, đoán chừng độ khó cũng không nhỏ, mà lại hối đoái cùng chữa trị phương diện tuyệt đối so ra kém luân hồi tiểu đội thành viên, ngay cả kiếm lấy điểm thưởng cùng nhiệm vụ phụ tuyến cũng so ra kém. Vừa nghĩ như thế nàng phản lại cảm thấy cái này nhân loại ma pháp sư có chút đáng thương. Bỏ lỡ cơ duyên to lớn. Chỉ là lúc này cũng không tỉ mỉ nói những này, mà lại Lost từ Ngô Minh nơi đó nghe được chủ thần không gian về sau, nàng cũng thử nghiệm nói một chút tới gần chủ thần không gian nội dung, cũng không có cảm giác được bất cứ uy hiếp gì, hiển nhiên cùng Ngô Minh nói chủ thần không gian cũng sẽ không dẫn phát xóa bỏ, lập tức nàng liền nặng nói một chút liên quan tới thí luyện không gian sự tình. Đặc biệt là nâng lên trong đó cửu tử nhất sinh, nhiều đáng sợ, chết bao nhiêu người nguy hiểm cỡ nào. Loại hình, mà lại cách mỗi 10 ngày đều muốn đi vào một lần, nếu không phải Ngô Minh biết tường tình. Còn thật sự cho rằng Lost bọn hắn là rơi tới địa ngục bên trong chịu khổ đồng dạng. Bất quá Lost tâm thái Ngô Minh cũng là rõ ràng, giống như hắn không nói thật là một cái đạo lý, người sợ nhất chính là so sánh, nếu là cùng một trận chiến tuyến cũng liền thôi, hoặc thực lực hoặc vận khí. Chỉ cần không phải đi cửa sau, vậy ai đều sẽ chịu phục, nhưng nếu là khác biệt chiến tuyến, ngươi nhẹ nhõm, ta mệt nhọc, ngươi phúc lợi tốt, ta phúc lợi kém, ngươi kiếm tiền nhiều, ta kiếm tiền ít, quản chi chênh lệch rất nhỏ, thế nhưng một tương đối cũng sẽ làm cho lòng người sinh oán hận. Hai người cứ như vậy lẫn nhau trò chuyện. Nói chỉ chốc lát về sau, lẫn nhau đều chậm rãi dừng lại lời nói dự định nghỉ ngơi, bỗng nhiên lúc này, liền từ địa huyệt miệng có âm thanh truyền đến. Ngô Minh cùng Lost lập tức đều là xoay người mà lên, Lost tốc độ càng nhanh, mà lại động tác của nàng là trực tiếp quỳ xuống đất thân thể chậm rãi hướng về phía trước, So sánh dưới Ngô Minh mặc dù cũng là cảnh giác, nhưng không có như thế chuyên nghiệp. Người sau lưng ta không muốn rời xa, nếu là hư thể bất tử sinh vật rất có thể xuyên thấu nham thạch, cách ta xa, ta không kịp cứu viện. Lost thấp giọng nói một câu, sau đó liền nằm phục người xuống hướng miệng huyệt động mà đi. Ngô Minh trong lòng phi thường hài lòng, những động tác này nhìn như không đáng chú ý, nhưng kỳ thật đều là chiến đấu sinh tồn yếu điểm, rất có thể lúc nào liền sẽ cứu hắn mệnh, đây vẫn chỉ là Lost, nếu là cái kia quân nhân Vương Vũ đoán chừng có thể dạy bảo của hắn liền càng nhiều, đây là hắn lần thứ nhất triệu hoán, tương lai triệu hoán thời điểm còn có rất nhiều, cùng bọn hắn tạo mối quan hệ, đồng thời từ bọn hắn nơi đó học tập, mặc dù hoa chút điểm thưởng, nhưng lại cũng không mất mát gì. Hai người giống như này một đường ẩn núp đến miệng huyệt động, liền nhìn tới trên mặt đất một đạo vết cắt. Thế nhưng cũng không có cái gì sinh vật, Lost nhìn thấy cái này vết cắt lớn nhỏ, sắc mặt của nàng chính là biến đổi, thấp giọng nói với Ngô Minh, là địa huyệt lĩnh chủ, sau khi chết địa huyệt lĩnh chủ càng là lợi hại, đoán chừng rất có thể là cao giai vong linh sinh vật, lực phòng ngự vật lý cùng lực công kích vật lý càng lợi hại, bất quá đại bộ phận địa huyệt lĩnh chủ đều không biết ma pháp. Cho nên hẳn là không phát hiện cảnh giới của chúng ta pháp trận. Ngô Minh từ ma pháp tháp thư viện trông được qua địa huyệt lĩnh chủ tư liệu, đây là một loại lòng đất loại sinh vật, là hồng hoang vạn tộc bên trong trùng tộc một cái diễn sinh tộc. Thân thể càng nó cường hãn địa huyệt lĩnh chủ có thể nhục thân giết chóc cự long Bemomoth, mặc dù không có ma pháp thiên phú, thế nhưng địa huyệt lĩnh chủ bản thân ngay tại hồng hoang vạn tộc hơn 1000 vị bên trên, là một cái cực kỳ cường hãn chủng tộc. Mà tử vong sau địa huyệt lĩnh chủ nó nhục thân liền càng thêm lợi hại, bình thường mà nói thành niên tử vong địa huyệt lĩnh chủ chính là cao đẳng vong linh sinh vật. Bất quá tử vong địa huyệt lĩnh chủ thường thường đều không có thần trí, cho nên bất tử chư tộc bên trong cũng chưa chết địa huyệt lĩnh chủ, mà lại tử vong địa huyệt lĩnh chủ thường thường phi thường tàn bạo. Nhìn đến bất kỳ sẽ động đồ vật đều sẽ tiến đến xé cái vỡ nát, bình thường mà nói tử vong địa huyệt lĩnh chủ đều là độc lai độc vãng. Độc lai độc vãng cao đẳng vong linh sinh vật, loại cơ hội này thật quá hiếm có, Ngô Minh từ ma pháp tháp trong thư tịch liền biết, quản chi là không có thần trí bất tử sinh vật, bọn chúng cũng sẽ bản năng hướng cao cấp hơn vong linh thần phục, trước đó hắn muốn đánh giết con kia u hồn chính là như thế, tụ tập đại lượng khô lâu, mà cao đẳng vong linh sinh vật phổ biến đều sẽ tụ tập hàng trăm hàng ngàn cấp thấp vong linh, dẫn đến đối trả cho chúng nó độ khó trên phạm vi lớn lên cao. Cho nên độc lai độc vãng cao đẳng vong linh sinh vật theo Ngô Minh quả thực tự như là hành tẩu điểm thưởng gói quà lớn. Ta nếu dùng âm hồn đi hấp dẫn đầu này địa huyệt lĩnh chủ, ngươi có chắc chắn hay không có thể đánh giết nó? Ngô Minh đột nhiên hỏi. Lo sửng sốt một chút, lại là lập tức lắc đầu nói, không thể nào, mặc dù ta là cao đẳng ác ma, từ cấp bậc đi lên nói cũng thuộc về cao giai, thế nhưng ta là mới nhập cao giai, trừ loại ma pháp thiên phú bên ngoài, cao giai nên có kỹ năng ta đều không có. Nhục thân lắng động cũng mới vừa mới bắt đầu, muốn chân chính đạt tới cao giai thực lực. Trừ phi ta có thể từ chủ thần nơi đó lại hối đoái một chút cửu u nước suối, hoặc là có kỳ ngộ gì, không phải ít nhất phải 50 năm ở giữa mới được, ta hiện tại nhưng giết không chết nó. Bất tử quy vân đâu? Ngươi một ngày không phải có thể sử dụng hai lần bất tử quy vân sao? Hai lần đều điệp gia ở đây, ta sẽ phái ra âm hồn phụ trợ ngươi, lệ hồn đi theo ngươi cùng một chỗ tiến công. Nếu là không được, ngươi liền nên rời đi trước, ta sẽ để cho âm hồn lệ hồn hấp dẫn cái này địa huyệt lĩnh chủ lực chú ý, yên tâm, ta có dự cảm về sau sẽ còn triệu hoán ngươi hoặc là đồng bọn của ngươi. Ta cũng không hy vọng ta tương lai đồng bạn chết ở chỗ này. Ngô Minh nói nghiêm túc. Lost tường tận xem xét Ngô Minh tốt nửa ngày, nếu là khi tiến vào chủ thần không gian trước kia, không, hẳn là cùng Từ Văn bọn hắn tiếp xúc mấy lần thí luyện không gian trước kia. Nàng căn bản tin cũng sẽ không tin những lời này, vô luận là vực sâu không đáy, hay là chín tầng ba to địa ngục, tin tưởng ác ma ma quỷ nhân loại đều đã thành cặn bã, nàng chính mình là nửa ác ma, làm sao lại tin tưởng người khác. Thế nhưng hiện tại nàng bắt đầu thử đi tin tưởng, bởi vì lòng người đều là nhục trường, nàng cũng không phải thuần khiết ác ma như thế hỗn loạn đậu bỉ. Tại bị Từ Văn, Vương Vũ bọn người tôn trọng đối đãi về sau, nàng cũng nguyện ý đi tin tưởng những người này. Ta thử một chút, hai lần bất tử quy vân, trước sau đoán chừng muốn 30 giây thời gian, trong thời gian này tính mạng của ta liền nhờ ngươi. Lost dùng một loại xa lạ ánh mắt nhìn Ngô Minh, nói xong câu đó sau liền hướng địa huyệt bên ngoài mặt đất vết cắt theo dõi đi lên. Cái này ánh mắt Ngô Minh tự hồ gặp qua, thế nhưng hy vọng đối tượng là hắn lúc, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy, đó là một loại sinh tử cần nhờ tín nhiệm, mặc dù Lost loại này tín nhiệm còn rất nhạt. Thế nhưng chỉ cần lần này Ngô Minh không phản bội nàng, như vậy tín nhiệm của nàng liền sẽ dần dần làm sâu sắc, tương lai chính là có thể sống vai mà chiến đồng bạn. Ngô Minh trong lòng lập tức nóng lên, liền theo sát sau lưng Lost hướng về phía trước mà đi, đồng thời trong lòng đối với mình triệu hoán luân hồi tiểu đội thành viên quyết định, liền càng là cho rằng rất đúng, hắn có lẽ sớm nên triệu hoán bọn hắn. Từ hai lần sau khi xuyên việt đi vào hồng hoang lịch thời đại, Ngô Minh trong lòng vẫn luôn tràn ngập nồng đậm cảm giác không tín nhiệm cùng cảm giác nguy cơ, hắn cảm thấy thế giới này hết thảy đều cùng hắn không hợp nhau. Đặc biệt là đang nhìn qua người nguyên thủy loại bi thảm tao ngộ, từ thư tịch bên trên hiểu rõ đến thời đại này nhân loại định vị là gia súc, đồ ăn, vật phẩm về sau, loại này cảm giác không tín nhiệm cùng cảm giác nguy cơ càng là càng ngày càng tăng, quản chi trong lòng minh bạch dị tộc bên trong cũng có người tốt, tỷ như sư nhân Ruby, tỷ như Chu Nho An Bang, tỷ như Khô Lâu Ma Pháp Sư chờ, thế nhưng cái này cũng không có để hắn an tâm lại, cô độc, không tín nhiệm, nguy cơ, những cảm giác này. Một mực nương theo lấy hắn. Cho đến giờ phút này, hắn từ Lost trong ánh mắt nhìn thấy tín nhiệm, nhìn thấy sinh tử cần nhờ. Lập tức, sự an lòng của hắn thà xuống tới. Ngươi, không, các ngươi nếu là không phụ ta định sẽ không phụ các ngươi. Thật muốn nói một câu ta xem qua trong một quyển sách a. Ta có thể cùng ngươi sống vai sao? Ngô Minh tự giễu nở nụ cười, theo sát sau lưng Los hướng về phía trước đi nhanh, rất nhanh, hai người liền thấy phía trước trong sương mù ẩn ẩn có tối đen như mực đang di động, thân thể khổng lồ chí ít có 17-18 gạo cao độ, dài rộng đều có chí ít 8-9 mét trở lên, đi lại ở giữa, toàn bộ mặt đất tựa hồ đều đang rung rẩy. Địa huyệt lĩnh chủ. Chương 19, ngươi có ước mơ gì sao? Lost trong lòng cảm thấy mình khẳng định là nổi điên, nàng bị triệu hoán đi ra chỉ là vì bảo hộ cùng đi theo Ngô Minh cái này vận mệnh chi tử, thế nhưng cũng không có có nghĩa vụ vì đó bán mạng, mà lại quản chi là đánh giết đầu này cao đẳng vong linh, nàng cũng khả năng không lớn từ đó lấy được điểm thưởng hoặc là nhiệm vụ phụ tuyến, chỉ là mỗi ngày thu hoạch được cố định điểm thưởng cùng nhiệm vụ phụ tuyến thôi, nàng làm gì dạng này liều mạng. Chỉ là Ngô Minh mới gặp hắn lúc ánh mắt, còn có câu kia ta không thích ngươi bây giờ cười. Rất giả dối, bất quá con mắt của ngươi nhìn rất đẹp, bên trong có chân thực, để nàng lập tức nghĩ đến Từ Văn, nghĩ đến Vương Vũ, nghĩ đến An Phát bọn hắn. Mị ma tại vực sâu không đấy chỉ là đồ chơi, làm đồ chơi là không có tôn nghiêm, nếu là hỗn loạn đậu bỉ, bản thân ý chí đều không thanh tĩnh cũng liền thôi, thế nhưng nàng lại là rõ ràng biết mình đang làm cái gì, cùng thống khổ như vậy, cho nên đối với loại này tôn trọng, nàng ở sâu trong nội tâm là phi thường khát vọng. Thế giới hiện thực không chiếm được, lại tại chủ thần không gian bên trong đạt được, cái này khiến nàng một mực thống khổ tâm linh phản phất có cản tránh gió đồng dạng. Cho nên nàng nguyện ý đối tất cả cùng chủ thần không gian có liên quan người làm ra một chút biến hóa, tín nhiệm chính là một cái trong số đó. Có lẽ ta thật điên. Thế nhưng loại này điên tựa hồ cũng không thống khổ a. Lost rõ ràng cảm giác đạt được theo sát phía sau Ngô Minh, cùng phát hiện địa huyệt lĩnh chủ về sau. Từ âm hồn kỳ bên trong bay ra 99 con âm hồn lệ hồn, những này âm hồn lệ hồn bắt đầu bất kể hao tổn hướng về phía trước to lớn bóng đen lao thẳng tới, Lost liền xong Ngô Minh nói ra, ta biết tận lực đem bất tử quy vân phạm vi khống chế tại địa huyệt lĩnh chủ chung quanh. Thế nhưng đây là phạm vi ma pháp, căn bản không có khả năng khống chế nhập vi, hai phát xuống tới, ngươi âm hồn lệ hồn ít nhất phải chết một nhiều hơn phân nữa, hỏi một lần nữa, ngươi xác nhận sao? Đương nhiên xác nhận. Ngô Minh gật đầu xác nhận. Lost cũng không chậm trễ, lập tức liền bắt đầu điều động thể nội ma lực, đồng thời làm ra ma pháp thủ thế, đọc lên ma pháp chú ngữ, theo nàng làm ra những này, một cổ khí tức từ trong cơ thể nàng bắn ra. Cùng lúc đó, 99 con âm hồn cùng lệ hồn cũng cuốn lên địa huyệt lĩnh chủ, vừa mới tiếp xúc, đầu này to lớn giáp sát sinh vật liền lộ ra nó phía trước song liêm. Nhìn như cồng kềnh nó, vung vẫy song liêm tốc độ nhanh đến kinh người. Trong chốc lát liền cảm phá hai con âm hồn, ở sau lưng hắn Ngô Minh cùng Lost hai người thậm chí nghe được âm bạo thanh. Địa huyệt lĩnh chủ song liêm tương đương với nhị giai phụ ma vũ khí, cho nên quản chi địa huyệt lĩnh chủ phổ biến đều không biết bất kỳ ma pháp, nhưng vẫn là siêu phàm sinh vật bên trong đỉnh tim tồn tại, bản thân nó liền có ma pháp kháng tính, càng còn có cường tráng đến để Cự Long cùng Bemomoth đều rung động nhục thể, đồng thời nó song liêm có thể đem phụ ma tinh cương phản phất đậu hũ đồng dạng cắt nát. Con sống địa huyệt lĩnh chủ một khi trưởng thành, phổ biến đều tại nhị giai thực lực trở lên. Sau khi chết vong linh hóa địa huyệt lĩnh chủ sẽ trở nên càng thêm đáng sợ, nó song liêm biết bổ sung tử vong nguyền rủa, tổn thương đến sinh vật đồng thời, biết cướp đoạt nên sinh vật sinh mệnh lực, dùng cái này đến khôi phục tự thân. Đáng tiếc duy nhất chính là, theo địa huyệt lĩnh chủ chết đi, nó trong huyết mạch kháng ma thuộc tính biết thụ tới trình độ nhất định suy yếu, cho nên dùng tịnh hóa vong linh ma pháp có thể khắc chế vong linh hóa địa huyệt lĩnh chủ. Những này từ thư tịch bên trên nhìn thấy tri thức. Giờ phút này tự nhiên mà vậy tại Ngô Minh trong đầu xuất hiện, hắn khống chế âm hồn cuốn lên địa huyệt lĩnh chủ, bình quân mỗi giây đều sẽ có một đến hai con âm hồn hoặc là lệ hồn tử vong, quản chi là lệ hồn cũng đỡ không nổi địa huyệt lĩnh chủ cự liêm, loại này bộ dáng giống như là phóng đại bản thiên khiên ngưu trùng, nó cự liêm to lớn đến có thể một liêm đao chém ngang lưng voi châu Phi, nếu là Ngô Minh cùng Los chính diện đối đầu loại quái vật này, bọn hắn khả năng ngay cả một giây đều kiên trì không xuống. May mắn là, đây là mất đi trí lực cùng ý thức vong linh sinh vật, đối mặt khiêu khích sẽ chỉ hướng âm hồn cùng u hồn phát tiết, cho nên ước chừng 10 đến 15 giây về sau, coi là Los trên thân bộc phát ra mãnh liệt ma pháp ba động lúc, hai người đều là bình yên đứng tại nơi an toàn. Đạo này ba động như gió như ở trước mắt, lấy Los làm trung tâm càng quét hướng xung quanh, địa huyệt lĩnh chủ bởi vì thân thể to lớn, trừ đầu bên ngoài quả nhiên cự liêm, khác bộ vị tất cả đều bại lộ tại đạo này ma pháp bên trong, cơ hồ là lấy mắt trần có thể thấy, kia không thể phá vỡ xác ngoài bắt đầu vỡ nát, tính cả trong đó nhục thể cùng một chỗ, toàn bộ đều biến thành bụi. Chỉ là một đạo ma pháp, đầu này địa huyệt lĩnh chủ chân sau ba chi, cùng phần đuôi, phần bụng đại bộ phận thân thể đều biến thành bột phấn. Thế nhưng nó cũng chưa chết, chẳng những không có tử vong, ngược lại lập tức trở nên dị thường điên cuồng, nó chân trước chống đỡ còn thừa thân thể bắt đầu chuyển hướng, hướng về Ngô Minh cùng Los vị trí chỗ ở lệch quay lại, quản chi khoảng cách Ngô Minh cùng Los chí ít có tiếp cận hơn 200 mét khoảng cách, thế nhưng theo cái này cự vật xoay người, Ngô Minh cùng Los hay là lập tức liền tái nhợt sắc mặt, kia cổ chạm mặt tới tử vong uy áp, để hai người kém chút liền cảm giác hô hấp không đến. Dựa vào ngươi. Los nói xong cũng nhắm mắt lại, bắt đầu đâu ra đấy thi triển ma pháp. Mà Ngô Minh cũng không dám thất lễ, khống chế còn thừa xuống tới tất cả âm hồn cùng lệ hồn, điên cuồng hướng về địa huyệt lĩnh chủ phát động công kích. Đặc biệt là cái này địa huyệt lĩnh chủ xác ngoài có rất lớn diện tích đều đã hóa thành bụi, bên trong khí quan đều bạo lộ ra, âm hồn cùng lệ hồn đều trực tiếp hướng về trong đó mà đi, điên cuồng dùng tay dùng răng xé rách lấy địa huyệt lĩnh chủ các loại huyết nhục khí quan. Địa huyệt lĩnh chủ điên cuồng dùng cự liêm cùng chân trước xé rách giết chết lấy âm hồn cùng lệ hồn. Mà động tác của nó yên nguyên không thay đổi, hay là hướng về hai người vị trí chỗ ở quay lại, hiển nhiên, quản chi là mất đi trí tuệ cùng ý thức, bản năng phản ứng vẫn còn, nó hay là biết cái gì mới là đối với nó uy hiếp lớn nhất. 4, 5, 6 Ngô Minh đứng ở Los trước người, hắn một bên đếm thầm lấy thời gian, một bên nói với Los, ta liền đứng tại ngươi phía trước, ta không chết, ngươi liền tuyệt sẽ không chết, ta tuyệt sẽ không lui lại chạy trốn nửa bước. Los cũng không có bất kỳ cái gì trả lời cùng phản ứng, nàng yên nguyên còn tại niệm chú ngữ, mà hiển nhiên dùng qua một lần bất tử quy vân về sau. Nàng trong thời gian ngắn tái sử dụng lúc, thi pháp tốc độ liền nhận ảnh hưởng, dù sao bất tử quy vân xem như gần cao giai ma pháp, mà Los cũng bất quá là mới đi vào cao giai ác ma hàng ngũ mà thôi. Lúc này, còn thừa lại xuống tới dây dưa địa huyệt lĩnh chủ chỉ còn lại âm hồn, cuối cùng một cái lệ hồn cũng đã bị giết chết. Mà âm hồn số lượng cũng chỉ còn lại mười mấy con, đến trình độ này, địa huyệt lĩnh chủ thậm chí căn bản không đi quản những này âm hồn xâm nhập, nó chân trước dùng sức đạp đất, kia cồng kềnh thân thể lấy tốc độ cực nhanh hướng về hai người bay thẳng mà đến. Mặt đất đều bị nó thân thể cho cày ra một đầu lớn cống rãnh, cho bụi nhào nhào thẳng nhào lên, còn chưa tới phụ cận, Ngô Minh cùng Los đã cảm thấy một trận ác phong đánh tới, phản phất nháy mắt sau đó liền sẽ bị phanh thây mà chết đồng dạng. Không lùi, tuyệt không lui lại. Người là suy bụng ta ra bụng người, Los nguyện ý bốc lên nguy hiểm tính mạng đi theo ta đánh giết cao giai vong linh, ta như lui, vậy coi như là cá nhân sao? Không lùi, mà chết, liền chết ở chỗ này tốt. Ngô Minh kỳ thật hai chân đều đang run rẩy, thế nhưng hắn yên nguyên gắt gao đứng tại Los trước 5 mét khoảng cách, liền nhìn xem cự thú đánh tới. hắn yên nguyên không nhúc nhích, chỉ là cặp mắt của hắn tự nhiên mà vậy có nước mắt lăn ra, trên mặt cùng trên thân càng là mồ hôi rơi như mưa. Đúng lúc này, một trận như gió như ở trước mắt ba động từ Ngô Minh sau lưng tuôn ra, mà cự thú khoảng cách Ngô Minh đã chỉ còn lại khoảng 10 mét, đôi kia cự liêm đều đã giơ lên, thế nhưng theo trận này ba động bộc phát, trừ cự liêm bên ngoài, địa huyệt lĩnh chủ đầu, chân trước, thân thể, cũng bắt đầu từng khúc băng liệt, sau đó tùy theo biến thành bụi đất, cứ thế biến mất không thấy nữa. Hai thanh cự liêm rơi xuống đất, Ngô Minh cả người đều kịch liệt run một cái. Sau đó hắn cái này mới hồi phục tinh thần lại, quay đầu nhìn về phía Los, liền thấy Los mặt mũi tràn đầy hư nhược ngã xuống đất, mà lại nhìn về phía địa huyệt lĩnh chủ phương hướng, lại là ngay cả một cái âm hồn đều không có. Đánh giết vong linh hóa địa huyệt lĩnh chủ, lấy được được điểm thưởng 800 điểm, rút ra thiên đạo thân thuộc giá trị thành công. Một thanh âm vang ở Ngô Minh trong đầu, cho đến lúc này hắn mới cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, vội vàng chạy đến Los bên cạnh đỡ dậy nàng, lại không muốn Los vành mắt có chút đỏ lên mà nói, ngươi cái này cái lừa gạt. Ngô Minh đang có chút lúng túng cảm thụ được Los dáng người ma quỷ. Một câu để cả người hắn đều sửng sốt, hắn ngốc ngốc hồi đáp, ta làm sao lừa đảo rồi? Ta không phải một bước không có lui sao? Chính là cái này. Trước đó còn nói hay lắm tốt, nếu là không được, liền để âm hồn dây dưa, chúng ta chạy trốn, kết quả đây. Ngươi chết đỉnh ở phía trước, ta cũng chỉ có thể đủ bồi tiếp ngươi, còn không phải tự chiến đến cùng rồi. Đại lừa gạt. Lo xóa một chút hốc mắt, vừa cười vừa nói. Ngô Minh cũng xóa một chút hốc mắt, loại kia đứng trước sinh tử nguy hiểm, tự nhiên mà vậy chảy ra nước mắt. Để hắn lập tức cũng rất xấu hổ, nghe xong Los về sau. Hắn liền cười ha ha nói, là ta không phải, ha ha ha, như vậy đi, nếu là về sau chủ thần cho ta hối đoái cửu u nước suối, ta cho ngươi lưu 10 giọt như thế nào? Los cũng nở nụ cười, nói ra, vậy nhưng nói xong, lần sau lại kêu gọi ta lúc, có liền muốn cho ta nha. Nhất định. Hai người đều cười, hai bên cùng ủng hộ lấy hướng địa huyệt nơi ẩn núp mà đi, đi tới. Los đột nhiên hỏi, ngươi tương lai có tính toán gì hay không? Hoặc là nói ngươi dạng này liều chết là vì cái gì à? Vì cái gì? Đại khái là sống sót đi. Ngô Minh suy nghĩ một chút nói, ta muốn sống sót, vô luận như thế nào đều muốn sống sót. Bởi vì mặc kệ muốn làm gì, còn sống mới có thể làm được, chết liền cái gì đều không có, kia đại khái xem như ta thứ nhất mộng tưởng đi, ít nhất là trước mắt thứ nhất mộng tưởng. Sau khi nói xong, Ngô Minh cũng hỏi, kia giấc mộng của ngươi đâu? Ngươi có ước mơ gì sao? Los liền nụ cười sáng lạng nói, vậy coi như nhiều, trước thành một cái chân chính cao đẳng ác ma, sau đó là thứ cấp lãnh chúa, sau đó là lãnh chúa, nếu là có thể, trở thành vực sâu không đáy nào đó một tầng đại lãnh chúa, hoặc là vực sâu nữ vương. Những này ta đều muốn nha. Còn có chính là... mụ mụ. Một câu cuối cùng. Ngô Minh chỉ nghe cái mông lung, bất quá hắn cũng không có truy vấn, liền cùng Los cùng một chỗ, từng bước một hướng về nơi ẩn núp mà đi. Chương 20, điên cuồng tu luyện. Khó trách, ta liền nói ngươi tại sao phải giết những vong linh này. Los gật đầu tỏ ra hiểu rõ, đặc biệt là biết Ngô Minh giết chết một cái cao đẳng vong linh, mới chỉ có thể có được 800 điểm thưởng lúc. Los liền càng thêm lạnh nhạt. Lợi hại như vậy cự thú, khủng bố so với lúc trước trong mê vụ đoàn bọn hắn đội đánh giết cuối cùng đầu kia cự thú càng thêm lợi hại, bọn hắn hay là đoàn đội hợp phân điểm thưởng, mỗi người đều có thể đạt được mấy ngàn điểm nhiều, mà Ngô Minh một người được điểm thưởng, cũng mới 800 ban thưởng điểm. Quả nhiên nhân viên ngoài biên chế chính là nhân viên ngoài biên chế, lại là không có luân hồi tiểu đội thành viên phúc lợi đãi ngộ, cũng là đáng thương được. Ngô Minh liền nói, điểm thưởng với ta mà nói rất trọng yếu, thân gia tính mệnh đều ở phía trên, cho nên không thể không giết, lần này cũng là nhờ có ngươi, không phải đoán chừng ta muốn qua cực kỳ lâu về sau mới có thể đánh giết một đầu cao giai vong linh đi. Tại buổi sáng lúc, Ngô Minh cùng Los đang làm ra phát trước cuối cùng chuẩn bị, hai người liền tán gẫu, nói đến đây, Los lại hỏi, vậy ngươi dự định để ta ngừng ở lại bao lâu? Ta cũng nói thật cho ngươi biết. Ta mỗi dừng lại thêm một ngày đều sẽ có một bút với ta mà nói rất lớn thu nhập, cho nên có thể đủ dừng lại thêm với ta mà nói chính là chuyện tốt, bất quá ta tin tưởng ngươi cũng trả giá không ít, ngươi cũng đừng khoe khoang. Ngô Minh nghĩ nói ra, đầu tiên ta nhất định phải tìm tới 3 cây ma pháp thảo dược, tìm tới trước đó ngươi hẳn là đều sẽ dừng lại, mà về sau liền nhìn tình huống, như là mỗi ngày sở giết bất tử sinh vật nhiều, ngươi dừng lại thời gian nên càng lâu. Không bằng dạng này, chúng ta đi trước tìm tới 3 cây ma pháp thảo dược, sau đó nhìn tình huống phải chăng tiếp tục ở đây soát bất tử sinh vật. Nếu là soát, như vậy ngươi liền có thể một mực dừng lại 15-16 ngày thời gian, trong khoảng thời gian này, ta cũng có thể mau chóng tu luyện. Los gật gật đầu, cũng không có hỏi nhiều nữa, liền theo Ngô Minh rời đi địa huyệt, hai người tiếp tục tại cổ chiến trường này bên ngoài du đảng. Trên thực tế, cổ chiến trường này bên ngoài trên cơ bản đều bị không muốn sống mạo hiểm giả soát sạch sẽ, nơi này bản thân phụ năng lượng cũng nặng, cơ hồ là không có một ngọn cỏ, trừ một ít cần phụ năng lượng ma pháp thực vật, ở đây đủ khả năng nhìn thấy chính là bụi bẩn thế giới. Ngoại trừ chính là sạch sẽ, cái gì tạp vật đều không nhìn thấy. Nói đến, kia địa huyệt lĩnh chủ rơi xuống cự liêm kỳ thật là đồ tốt, mỗi một cây đều nặng đến mấy tấn, bản thân liền là nhị giai phụ ma vũ khí, quản chi là mở ra đến một lần nữa chế tác, đều có thể xem như cấp một phụ ma vũ khí, cái này 2 cây cự liêm có thể đủ chế tạo ra trên 100 thanh cấp một vũ khí, tính thành linh thạch giá trị ít nhất mấy ngàn trở lên, quản chi thương nghiệp liên minh bên trong đều xem như một món của cải lớn giàu, chỉ là trọng lượng thực tế quá lớn, Ngô Minh cũng cầm không đi, cho nên cũng chỉ có thể đủ còn tại đó. Nói đến, ngươi vị diện này đến cùng là nơi nào à? Mặc dù ta không phải pháp hệ nghề nghiệp, nhưng cũng cảm giác được nơi này tự hồ không thể so vực sâu nhỏ, mức năng lượng cũng cao. Hai người đi tới lúc, Los bỗng nhiên tò mò hỏi. Ngô Minh nghĩ nghĩ, dù sao không phải triệu hoán lần này, về sau luôn luôn còn muốn triệu hoán, cho nên liền thành thật nói, nơi này là Hồng Hoang Đại Lục. À, khó trách. Hồng Hoang. Hồng Hoang Đại Lục. Los con mắt đột nhiên liền trợn tròn, nàng dùng một loại phản phất nhìn thấy khủng bố cự long, hoặc là nhìn thấy trong truyền thuyết thần thoại đồ vật ánh mắt. Cứ như vậy bình tĩnh nhìn chăm chú lên Ngô Minh. Ngô Minh có chút sững sờ, sờ sờ mặt mình nói, có vấn đề gì sao? Nơi này là Hồng Hoang Đại Lục. Los kém chút kêu đi ra, nàng thấp giọng, lặp lại nói. Đúng vậy à, Hồng Hoang Đại Lục. Ngô Minh vẫn chưa hiểu Los đến cùng làm sao. Los lặp lại lần nữa, đồng thời cố ý tại Hồng Hoang hai chữ càng thêm nặng thanh âm nói, là Hồng Hoang Đại Lục A, Hồng Hoang A. Ngô Minh yên nguyên không có hiểu, hắn phát hiện ở trong đó khẳng định có cái vấn đề lớn gì, đến mức Los thất thố như vậy, hắn dứt khoát đứng vững xuống tới hỏi, đúng, chính là Hồng Hoang Đại Lục. Cho nên đến cùng có vấn đề gì? Los cũng dừng bước lại, nàng hít sâu một hơi nói, đa nguyên vũ trụ trung tâm, chân chính vật chất thế giới chủ, duy nhất đẳng cấp cao nhất thế giới, ta chỗ vực sâu không đáy ăn mòn vô số vị diện, đem nó hóa thành vực sâu nào đó một tầng, thế nhưng đối Hồng Hoang Đại Lục lại là ngay cả nhìn trộm cũng không dám, nghe nói tại vài ngàn năm trước, vực sâu trong lúc vô tình ăn mòn một cái vị diện kia vừa lúc có Hồng Hoang Đại Lục nhân loại thiên đình chính phủ sở điều động một cái khảo sát. Tiểu phân đội, cái này tiểu phân đội tránh đi không kịp. Như vậy hóa thành vực sâu chất dinh dưỡng, về sau liền có quân đội giáng lâm vực sâu, liên phá vực sâu mấy trăm cái phương diện, đem nó đánh cho hôi phi yên diệt, vực sâu ngay cả cái rắm cũng không dám thả một cái, thậm chí ngay cả ác ma cũng không dám triệu hoán, đây là vực sâu không đáy hắc lịch sử a, nếu không phải ta trở thành cao đẳng ác ma, ngay cả nghe cũng không thể nghe nói, ngươi nói ngươi tại Hồng Hoang Đại Lục. Không gạt ta. Nơi này thật sự là Hồng Hoang Đại Lục. Ngô Minh nở nụ cười khổ, hắn mặc dù biết Hồng Hoang Thiên Đình chính phủ rất ngưu bức, thế nhưng không nghĩ tới ngưu bức đến loại trình độ này. Vực sâu không đáy hắn biết, kia là đa nguyên vũ trụ đặc thù vị diện tồn tại, cùng loại với Quang Minh Thiên Đường, 9 tầng luyện ngục, 18 tầng địa ngục, Hồng Hoang Hải Nhãn, thời không loạn lưu, các nguyên tố vị diện các loại, là đa nguyên vũ trụ bên trong biến hóa ra đặc thù chỗ. Vực sâu không đáy càng có một loại cùng loại với thiên đạo chi tại đa nguyên vũ trụ đồng dạng tập thể ý thức hải, chính là vực sâu ý thức, ăn mòn không biết bao nhiêu thế giới vị diện, thế nhưng thế mà bị Hồng Hoang Thiên Đình đánh thành chó đều. Ngô Minh nghĩ nghĩ, còn nói thêm, chỉ là tình huống hơi có chút đặc thù. Hiện tại cũng không đề cập tới, thế nhưng nơi này là Hồng Hoang vị diện không thể nghi ngờ. Los liên tục xác nhận, nàng liền hai mắt sáng lên nhìn xem Ngô Minh. Trong lúc nhất thời thấy Ngô Minh thịt đều nổi da gà, hỏi Los đến cùng làm sao vậy, Los cũng chỉ là lắc đầu không nói, mấy lần về sau, Ngô Minh cũng không thèm để ý nàng. Trên thực tế, Los cảm thấy mình tương lai thật muốn phát đạt, chủ thần không gian là một chuyện, Ngô Minh lại là một chuyện khác, vận mệnh chi tử a, hồng hoang đại lục vận mệnh chi tử a, đây là một cái khái niệm gì? Quản chi là nàng mới trở thành cao đẳng ác ma, di truyền tin tức còn không nhiều. Thế nhưng cũng biết hồng hoang đại lục vận mệnh chi tử từ xưa đến nay đều chỉ có một vị, vị kia là ngay cả danh tự cũng không có thể nói ra tồn tại, vị kia quân lâm đa nguyên, sáng lập hiện tại hoành hành đa nguyên nhân loại lịch, vị kia danh xưng tứ tượng ngũ hành bát quái chi tổ, vượt sâu cùng vị kia so ra quả thực là phản phất sâu kiến, vị kia xưng hào tên là nhân hoàng. Chẳng lẽ, cái này Ngô Minh đem sẽ trở thành cùng loại nhân hoàng như thế nhân vật a? Quản chi không bằng, hồng hoang đại lục vận mệnh chi tử, tương lai trở thành thần thượng thần cũng là vô cùng dễ dàng a. Lần này, kiếm bộn phát. Không bằng dạng này. Los lập tức liền nói ra, ngươi trước theo giúp ta cùng một chỗ tìm đủ ngươi muốn tìm thảo dược. Không phải liền là 15-16 ngày thời gian sao? Ta nhận thầu. Mỗi ngày nhất định giúp ngươi tận khả năng nhiều giết bất tử sinh vật, ngươi liền an tâm tại an toàn địa điểm tu luyện, thực lực của ngươi có chút nhỏ yếu a, phải nhanh một chút trưởng thành mới là. Ngô Minh có chút ngây người, tuy nói Los giết chết sinh vật, nó điểm thưởng đều tính tại trên đầu của hắn, nhưng là cứ như vậy Los trả giá liền lớn, tuy nói dạng này đúng là hữu hiệu nhất xuất cách làm, thế nhưng vẫn là câu nói kia, Ngô Minh nhưng không có ý định chỉ triệu hoán một lần, cùng loại Los, Vương Vũ, thậm chí cái kia Từ Văn cùng tinh linh ma pháp sư An Phát. Bọn hắn đều là có tiềm lực luân hồi tiểu đội thành viên, về sau rất có thể sẽ triệu hoán không biết bao nhiêu lần, bảo trì tốt cùng bọn hắn quan hệ. Đồng thời cũng không để bọn hắn ăn thiệt thòi, lẫn nhau cùng có lợi mới là tốt nhất. Bởi vì cái này ý nghĩ, Ngô Minh liền thì thào nói ra, dạng này không được tốt, ngươi ăn thiệt thòi, không bằng ta cùng ngươi. Không cần không cần. Los lập tức ngắt lời hắn nói, thực lực của ngươi mau chóng tăng lên mới là mấu chốt a, nếu như về sau ngươi chết rồi, liền không có cách nào kêu gọi chúng ta, cho nên liền nghe ta, ta là cao đẳng ác ma, bản thân cũng hiểu một chút tìm hành giả kỹ xảo. Lại có đặc biệt nhằm vào vong linh sinh vật loại ma pháp, đúng, đưa ngươi âm hồn kỳ trước cho ta, ta tìm tới thích hợp âm hồn loại hình liền sẽ thu lấy, không phải cái này ma pháp khí cụ liền lãng phí, ngươi an tâm tu luyện, 15-16 ngày thời gian, ta nhận thầu. Kia! Tốt à! Đối mặt Los mạnh như thế khí tuyên ngôn, Ngô Minh cảm thấy mình sắp biến thành một cái được bao nuôi thụ. Giống như đây, Ngô Minh cùng Los dùng 2 ngày thời gian tìm đủ dạ hào thảo. Trên thực tế, chiến trường bên ngoài đã không có dạ hào thảo, 2 người là xâm nhập một chút bên trong chiến trường bộ mới tìm được đầy đủ số lượng dạ hào thảo. Cái này còn may mà Los tìm hành kỹ xảo cùng cảm giác lực, nếu không 2 người 3 phen mấy lần đều có thể gặp được cao đẳng vong linh. Mà khi tìm thấy dạ hào thảo về sau, Los quả nhiên như chính nàng nói như vậy, tại chiến trường phía ngoài nhất tìm một chỗ địa điểm ẩn núp, dựng tốt nơi ẩn núp về sau. Los mỗi ngày đi sớm về trễ tìm kiếm vong linh sinh vật, đồng thời còn chậm rãi vì âm hồn kỳ lấp nhập linh hồn, mà Ngô Minh mỗi ngày khấu trừ 300 điểm thưởng về sau, cũng đều biết ngoài định mức thêm ra 200 đến 300 điểm thưởng, những phần thưởng này điểm số đã đầy đủ hắn mỗi ngày tu luyện cần thiết. Thậm chí còn có thêm, nhìn ra được, Los đúng là phi thường cố gắng đang trợ giúp Ngô Minh. Mặc dù Ngô Minh không biết Los vì cái gì đột nhiên nhiệt tình như vậy, thế nhưng cái này nhiệt tình bên trong cũng không có cái gì ác ý, cho nên nghĩ tới nghĩ lui, Ngô Minh đều chỉ cho rằng là Los hy vọng đạt được càng nhiều điểm thưởng, dù sao nàng còn muốn phục sinh còn lại đồng đội, mà đây là cùng có lợi sự tình, Ngô Minh cũng sẽ không muốn đi ngăn cản. Sau đó, Ngô Minh mở ra điên cuồng tu luyện hình thức, mỗi ngày trên cơ bản chính là tu luyện, lại tu luyện, mà bởi vì điểm thưởng dư giả. Hắn thậm chí tại mỗi lần tu luyện vài giờ, kinh mạch khí hải đạt tới vận chuyển cực hạn về sau, liền sử dụng chủ thần chữa trị đến tiêu trừ tác dụng phụ, cứ như vậy, Ngô Minh mỗi ngày cơ hồ tu luyện 12 đến 16 tiếng, hiệu suất là bình thường tốc độ tu luyện gấp 5 lần trở lên. Thủy vận quyết bản thân liền là lấy nhanh chóng trúc cơ, độ khó thấp, dễ vào tay mà lấy xưng công pháp, trước đó sở dĩ tiến độ chậm chạp, ngay tại ở Ngô Minh biến thành u hồn lúc không cách nào tu luyện, mà là thân người lúc tu luyện lại cần muốn điểm thưởng. Dạng này đứt quãng, hắn thời gian tu luyện kỳ thật nghiêm túc coi như không hề dài. Mà dưới mắt cái này điên cuồng tiến độ tu luyện, là bình thường tu luyện gấp 5 lần trở lên, là hắn dĩ vãng tốc độ tu luyện gấp 20 lần còn nhiều. 10 ngày sau, Los triệu hoán 12 ngày sau đó, Ngô Minh tu luyện lúc, bỗng nhiên hắn cảm giác được thể nội nơi khí hải có chút cổ trướng, trong lúc nhất thời còn tưởng rằng là tu luyện tới cực hạn, đang định tại chủ thần nơi đó tiến hành chữa trị, lại không muốn kia cổ trướng cảm giác đột nhiên bên trong co lại, thế mà ẩn ẩn có hướng về đại não phương hướng mà đi cảm giác. Tu chân công pháp, luyện khí giai đoạn lúc, chính là thu nạp thiên địa rời rạc năng lượng. Chứa đựng tại đan điền khí hải chỗ, luyện khí, đây chính là luyện khí, cùng nội lực công pháp có sấp xỉ chỗ. Mà từ luyện khí kỳ đi đến trúc cơ kỳ, một phương diện tiếp tục tu luyện đan điền, tiếp tục chứa đựng càng nhiều thiên địa rời rạc năng lượng, cũng chính là linh khí, sau đó thông qua chu thiên vận chuyển, đem lúc nào đi đến thượng đan điền, cũng chính là đại não trong thức hải, từ đó chuyển hóa thành chân nguyên lực, đồng thời cũng bắt đầu tu luyện đại não thức hải, tăng cường sức tính toán, phân tích lực, logic lực các loại, đây chính là trúc cơ. Mà bây giờ Ngô Minh rõ ràng cảm giác được đan điền khí hải bên trong chân lực tự nhiên mà vậy hướng về thức hải mà đi. Đây rõ ràng chính là công pháp bên trong nói tới khí đầy từ tràng, đây là một cái tiêu chí lấy hắn đã luyện khí đại viên mãn, tùy thời có thể trúc cơ. Trúc cơ về sau, tu chân giả mới là thật tu chân giả. Chương 21, Trung ương mậu thổ hậu đức quyết. Luyện khí vẫn là phàm nhân, mặc dù có siêu phàm, thế nhưng loại này siêu phàm là hư giả, hoặc là nói không có căn cơ. Lời nói này không phải chính Ngô Minh cảm tưởng, mà là lúc trước tại Hồng Hoang Thiên Đình mạng lưới bên trong rất nhiều người cảm tưởng. Trúc cơ, cái gì gọi là trúc cơ, chính là xây dựng xuống căn cơ, tu chân giả căn cơ, thành tiên căn cơ. Luyện khí kỳ thật liền là phàm nhân luyện được khí, đi trọc tồn thanh, nếu là không phải chính thống tu chân giả, một bước này kỳ thật đều vẫn là phàm nhân, bất quá thêm một chút khí lực. Tốc độ các loại thôi, cũng tỉ như tu hành nội lực võ giả, đến tiên thiên về sau kỳ thật chính là luyện khí tầng mà thôi, mà chính thống tu chân giả mặc dù từ luyện khí tầng liền có thể phân tích phù văn, thế nhưng phân tích tốc độ quả thực chậm cảm động, thậm chí còn nhất định phải như ma pháp sư đồng dạng trước đó chuẩn bị kỹ càng phân tích phù văn, lúc này mới có thể dùng ra siêu phàm chi lực. Thế nhưng đến trúc cơ kỳ liền khác biệt, trúc cơ kỳ tu chân giả mới là chân thực tu chân giả, điểm này vô luận là chính thống tu chân giả hay là không phải chính thống tu chân giả đều là như thế. Trước nói không phải chính thống tu chân giả, một khi trúc cơ liền có thể sử dụng các loại thuật pháp, đồng thời bởi vì chân nguyên lực nhập thức hải, niệm lực bừng bừng phấn chấn, liền có thể sử dụng ra phi kiếm loại hình thần thông, cùng làm dùng pháp khí loại hình, thực lực so với luyện khí kỳ đâu chỉ tăng lên gấp 10. Mà chính thống tu chân giả liền càng là đáng sợ, một khi trúc cơ, thành là chân chính tu chân giả, đầu tiên phù văn phân tích tốc độ so với luyện khí kỳ là gấp 100 lần tăng lên, mà lại càng bắt đầu có chính thống tu chân giả một ít uy năng, tỉ như lâm chiến thời điểm. Đối mặt địch nhân có thể lập tức phân tích phù văn, mặc dù tốc độ không nhanh, thế nhưng căn cứ địch nhân nhược điểm, hoặc làm cho đối phương pháp thuật thần thông mất đi hiệu lực, hoặc tăng cường bản thân, hoặc là trực tiếp công phá địch nhân nhược điểm, đồng thời cũng có thể bắt đầu luyện chế pháp khí, tại từ nơi sâu xa phân tích ra pháp khí bản nguyên phù văn, uy lực so không phải chính thống tu chân giả pháp khí mạnh lên gấp 10 cũng còn có thừa. Không nói khác, mặt này âm hồn kỳ, nếu để cho chính thống tu chân giả đến luyện chế, chỉ sợ có thể dung nạp xuống 999 chỉ âm hồn cũng có thể. Ngô Minh quá muốn trúc cơ, một khi trúc cơ, vậy hắn liền xem như ở cái thế giới này có chút sức tự vệ, mà lại không là như bây giờ như vậy như dẫm trên băng mỏng, thậm chí rèn đúc ra thượng đẳng nhất có thể trưởng thành pháp khí, thực lực của hắn càng là sẽ trực tiếp áp đảo Khô Lâu ma pháp sư phía trên. Tới lúc đó, của hắn hết thảy mưu đồ mới có nhưng thực hành năng lực. Tỷ như lãnh địa, tỷ như che chở nhân loại, tỷ như tìm kiếm địa linh tộc khả năng tồn tại di trạch, tỷ như tìm kiếm tiên thiên linh bảo. Tại Hồng Hoang Thiên Đình trên Internet truyền thuyết, chỉ là truyền thuyết. Chính thống tu chân giả muốn đạt tới mạnh nhất cảnh giới, nhất định phải có tiên thiên linh bảo, phân tích trong đó tiên thiên phù văn, bởi vậy mới có một khả năng nhỏ nhoi tiến giai tôn giả, tam thanh đạo tôn chính là cảnh giới này, bọn hắn các trưởng tiên thiên linh bảo, thái cực đồ, bàn cổ phiên, tru tiên kiếm, cảnh giới cao xa, thâm bất khả trắc. Bây giờ muốn nhiều như vậy cũng quá khôi hài. Ta vẫn chỉ là một cái nho nhỏ trúc cơ, hay là trước hết nghĩ tốt như thế nào trúc cơ đi. Ngô Minh hiện tại tự nhiên là có thể trúc cơ, thế nhưng hiện tại trúc cơ, nó tu chân chi cơ chính là thủy vận quyết. Cái này Ngô Minh đương nhiên không có khả năng cân nhắc, kém cỏi nhất đều muốn là ngũ hành chính thống tu chân công pháp, tốt nhất là tam thanh đạo quyết cấp bậc kia, bất quá độ khó quá lớn chính là. Nghĩ đến những này, Ngô Minh vô ý thức liền muốn tìm giấy cùng bút, sau đó cái này mới phản ứng được chính mình là tại giả ngoại, lập tức chính là tự giễu cười một tiếng, chính mình loại này viết nhật ký thói quen kỳ thật không được, hắn liền tự lẩm bẩm, tam thanh đạo quyết đều bao hàm có một viên hạch tâm phù văn, dạng này tại trúc cơ về sau có thể miễn đi một thời gian thật dài đi giải tích hạch tâm phù văn. Hồng Hoang Thiên Đình trong ghi chép nhanh nhất hạch tâm phù văn phân tích người, tu hành lại là chuyên công sức tính toán, phân tích lực, logic lực Ngọc Thanh công pháp, lại thêm người này thiên phú dị bẩm, danh xưng hình người máy tính, cũng dùng gần 2 tháng mới phân tích hoàn tất cái thứ nhất hạch tâm phù văn, mặc dù hạch tâm phù văn không giống như là diễn sinh phù văn cùng cấp 3 phù văn như thế, theo phân tích số lượng gia tăng mà gia tăng phân tích độ khó cùng phân tích thời gian, thế. Nhưng quản chi là người này muốn phân tích xong toàn bộ hạch tâm phù văn, cũng cần 16 tháng thời gian. Mà ta đây. Tư chất bên trong người trình độ. Dựa theo trong ghi chép số bình quân, ta không sai biệt lắm muốn một năm mới có thể phân tích ra cái thứ nhất hạch tâm phù văn, 8 cái hạch tâm phù văn, liền cần thời gian 8 năm, còn nếu là tập tam thanh đạo quyết, liền có thể tiết kiệm một năm, đây là cỡ nào to lớn một cái giai đoạn trước ưu thế a, mà lại tam thanh đạo quyết chính thống nhất, không có bất luận cái gì chỗ sơ suất. Chỉ là, tam thanh đạo quyết tốt thì tốt, tiến độ lại là chậm chạp, muốn từ trúc cơ đi đến kim đan, trừ phi có kỳ ngộ. Nếu không đem tại 50 năm trở lên, thậm chí càng lâu, thế nhưng từ bỏ tam thanh đạo quyết. Ta nhưng lại không cam tâm, đây là thượng thừa nhất tu chân pháp quyết, lại không có so đây càng tốt, nếu là trúc cơ kỳ tuyển khác pháp quyết, đời này thành tựu coi như. Ngô Minh trong lòng xuống không được quyết định, trong lúc nhất thời rất là chần chờ, lại vừa nghĩ tới luyện chế bên trên các loại pháp khí cần hạch tâm phù văn, đặc biệt là những cái kia trưởng thành hình pháp khí cần số nhiều hạch tâm phù văn. Trong lòng của hắn chính là ai thắng, liền quyết định dứt khoát tuyển tam thanh bên trong một môn pháp quyết học tập. Nghĩ tới đây, hắn lại mở ra chủ thần không gian hối đoái, nhìn một chút cửu u nước suối. Đây là luyện chế thành dài hình tu chân khí cụ hóa huyết thần đao tài liệu chính một trong, nhìn nửa ngày, hắn liền hạ quyết tâm, đang định rời khỏi chủ thần không gian lúc, bỗng nhiên liền thấy chủ thần không gian hối đoái bên trong, công pháp khoảng nào thế mà thắp sáng, tò mò, Ngô Minh liền điểm nhập đi vào. Nhìn thấy bên trong cũng chỉ có một công pháp, ngoài trừ khác cái gì cũng không có. Trung ương mậu thổ hậu đức quyết. Ngô Minh thì thào đọc lên những chữ này, lại tại trong trí nhớ tìm kiếm hồi lâu, đều không có phát hiện có dạng này công pháp tồn tại. Khẩu khí thật lớn, xem bộ dáng là trong ngũ hành chuyên tu thổ công pháp. Ngũ hành bên trong ít nhất người chọn lựa công pháp, sức tính toán không mạnh, logic lực, phân tích lực miễn cưỡng, chỗ tốt lớn nhất là tích lũy thâm hậu. Hậu tích bạc phát, thế nhưng tiến giai thời gian thậm chí so tam thanh đạo quyết tiến giai thời gian càng lâu, thường thường cần trên 100 năm mới có thể đi đến kim đan, chân nguyên lực thâm hậu thì có ích lợi gì. Thế nhưng công pháp này, một là mang theo trung ương hai chữ, lại là mậu thổ, còn có hậu đức, đây coi là ba cái tiền tố. Ngô Minh biết, Hồng Hoang Thiên Đình thời đại công pháp lấy tên nhưng thật ra là có rất lớn quy luật cùng hạn chế. Cái này là vì để tránh cho những cái kia tiểu môn phái. Tiểu học viện vì trên mặt mình thiếp vàng, bất kỳ cái gì công pháp danh tự đều cần chính phủ chính quy nghiệm chứng, để tránh cho lừa dối người khác, tỉ như Ngô Minh luyện khí kỳ lúc thủy vận quyết, nước chính là trong ngũ hành thủy hệ, vận chính là nó tiền tố nói rõ, nó công hiệu liền ở trong đó. Mà tam thanh đạo quyết kỳ thật cũng đồng dạng phù hợp dạng này lấy tên quy tắc, liền Ngô Minh trong đầu biết rõ đứng đầu nhất, thái thanh chư thiên quyết, chính là thiên hướng về phân tích hoàn cảnh, cùng thích ứng hoàn cảnh pháp quyết. Trong đó tập được sau tự mang hạch tâm phù văn hoặc là càn, hoặc là chấn, lại tỉ như Ngọc Thanh Hoàng Vũ Quyết, chính là chú trọng phân tích lực, mà lại có thể tiến vào cùng loại đạn thời gian đồng dạng đặc thù công năng, ở trong đó cực độ tăng cường phân tích lực cùng sức tính toán, tự mang hạch tâm phù văn bình thường là cấn hoặc đoài, lại hoặc là thượng thanh tru tiên quyết, chính là chú trọng thực chiến sát phạt, trong đó trừ tự mang có phù văn tổ hợp công thức, có thể trực tiếp sử dụng bên. Ngoài, tự mang phù văn bình thường là không ly hôn. Mà tam đại tiền tố, trung ương, mậu thổ. Hậu đức, mang ý nghĩa ít nhất là tam đại hạch tâm phù văn, trung ương tiền tố mang ý nghĩa có độc nhất vô nhị phân tích lực cùng sức tính toán, cùng một loại nào đó độc nhất vô nhị siêu cấp cường đại kỹ năng hoặc là thuộc tính, đồng thời mậu thổ mang ý nghĩa chuyên chú tích lũy thâm hậu, chân nguyên lực cực kỳ cường hãn. Hậu đức cái này tiền tố giải thích nhưng liền có thêm, thế nhưng chính là bởi vì nhiều, Ngô Minh trong lúc nhất thời cũng phân tích không ra. Dạng này pháp quyết không phải là không có, thế nhưng chí ít đều là nguyên thần kỳ mới có thể lựa chọn, trúc cơ kỳ pháp quyết. Nhiều nhất cũng chỉ có một tiền tố, ba cái tiền tố, Ngô Minh là chưa từng nghe thấy. Hoặc là chính là cái này pháp quyết là gạt người, cùng loại hư giả quảng cáo loại kia, hoặc là chính là cái này pháp quyết là trước nay chưa từng có tuyệt thế công pháp, là Hồng Hoang Thiên Đình chính phủ đều không có đồ vật. Ngô Minh lúc đầu chỉ là muốn vật này là gạt người, thế nhưng xem xét hối đoái giá cả, hắn lập tức liền ngậm miệng, trong lúc nhất thời cả người liền sa vào đến chần chờ bên trong. Trung ương mậu thổ hậu đức quyết, hối đoái giá cả, 3.000 điểm thưởng. 3.000 điểm thưởng. Tương đương với luân hồi tiểu đội thành viên 3 vạn, mà lại đoán chừng bọn hắn còn cần chí ít cấp A nhiệm vụ phụ tuyến. Ngô Minh nhìn xem cái này pháp quyết, chỉ là lầm bầm lầu bầu nói ra, mà lại sớm không xuất hiện, trễ không xuất hiện, hết lần này tới lần khác lúc này xuất hiện, đây chính là chọn lựa ta vừa vặn sắp trúc cơ thời điểm, mà lại chủ thần cho ra cái giá tiền này, còn có một câu chủ thần xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm tuyệt đối định nghĩa. Tốt! Ta hối đoái! Lão tử đập nồi bán sắt hối đoái! Nếu là pháp quyết này rất yếu rất trát rưỡi, lão tử nhất định đập nát ngươi. Chủ thần đại quan cầu. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.